Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, phát sinh biến cố. Thẳng đến Longinus thân thể sắp rơi vào trong biển thời điểm, hải quân trận doanh mới tập thể bạo động. Dần, Hiyori, Zephyr, Gap, cơ hồ sở hữu hải quân bên trong cao tầng tướng lãnh đều là bản năng lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Đem Longinus, thi thể, tiếp được. Longinus, ngươi thế nào? Là mệt không? Ngủ một giấc ngươi sẽ tỉnh lại đúng không? Dần sắc mặt trắng bệch, thất kinh hỏi, hỗn đàn, ngươi cho ta tỉnh lại a. Gặp thì là siết chặt quyền đầu muốn đánh xuống qua, nhưng bị Zephyr cho một chân đá bay. Lão sư, ngươi đánh bại Aimil, nhanh tỉnh lại đi, thế giới đã được đến cứu rỗi. Drake than thở khóc lóc quát ầm lên, lo, Manseri công chúa, làm phiền các ngươi chỉ mau tới đây nhìn một chút. Vẫn là Sengoku miễn cưỡng duy trì chấn định nói. Ra, lo thực ngay đầu tiên liền đã vọt tới Longinus bên người tiến hành kiểm tra. Chỉ là một mực trầm mặc, tiểu nhân tộc công chúa thì là hơi bối rối tiểu chạy tới. Đã kiểm tra về sau, Manseri e sợ vừa nói. Lãng, Longinus đại mạng sống con người đặc thù đã không có. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Drake dùng lực đập một chút cự hình hải quái thân thể. Sau đó lay động dùng lực lấy lo bả vai nói. Lo, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Nhưng mà, lo chỉ là thất hồn lạc phách tùy ý hắn lay động. Lúc này, anh đột nhiên nói. Để cho ta tới đi. Nghĩ đến anh quả thực năng lực. Mọi người không khỏi sắc mặt cuồng hỉ. Zephyr càng là kích động không thôi nói. Anh, nhìn ngươi, anh dùng lực gật cái đầu nhỏ, hai tay đặt tại Longinus trên thân, quan hệ bất chính u viêm quỷ hỏa bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Tại mọi người kinh hỉ ánh mắt bên trong, trải rộng tại Longinus trên thân nhỏ bé vết rách vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi. Như cũ, hoặc là nói là rút lui, hữu hiệu, thật có hiệu. Gặp kích động hô, quá tốt, Longinus hắn chờ một chút. Dần đầu tiên là kích động hét to, chợt sắc mặt đột biến, vì cái gì sinh mệnh khí tức vẫn là không có thay đổi. Anh cũng giống như bị rút đi lực khí toàn thân, ngồi liệt tại hải quái trên thân, nước mắt ngăn không được vỡ đê đi ra. Không được. Modo Nomi có thể tiến hành phương diện vật chất rút lui, nhưng không có cách nào đánh vỡ sống và chết giới hạn. Đáng chết, vì cái gì kết cục hội là như thế này? Momonga nắm chặt thủ trưởng, liền lòng bàn tay đều bị đâm ra máu. Nhìn thấy hải quân lâm vào cự đại trong bi thống, mặt khác hai phe thế lực lại là nhịn không được buông lỏng một hơi. Quả thật, bọn họ sợ hãi thán phục tại Longinus tín niệm cùng nhân cách. Cho dù đứng tại thù địch lập trường, cũng không nhịn được tâm sinh ra sự kính trọng. Nam nhân này cường đại, thâm thúy, chắc tuyệt, vĩ ngạn, không thể chiến thắng. Khi bọn hắn tại cùng một trận tuyến thời điểm, dạng này hoàn mỹ lãnh tụ thật là rất lợi hại để cho người ta an tâm. Có thể khi bọn hắn lập trường cắt đứt, một lần nữa đứng ở đối diện lúc, dạng này hoàn mỹ nam người vẫn là sớm làm chết cho thỏa đáng. Tóc đỏ dáng chồng đỡ lấy có chút sụi lơ thân thể thở dài nói. Hắn dạng này nam nhân, đường đi không nên ở chỗ này kết thúc a. Beckman liếc hắn một cái, có thể chỉ có hắn chết mới là đối với chúng ta kết quả tốt nhất. Tóc đỏ thở dài một tiếng. Dựa vào loại phương thức này đánh bại hắn, thật sự là để cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Hắn hẳn là đoán được một màn này a. Sanji trầm giọng nói, dù sao, ánh mắt của hắn là có thể xem thấu thời gian mê vụ. Nói cách khác, hắn tiên đoán được chính mình tử vong. Zoro cũng sắc mặt trầm ngưng, nhưng vì cái thế giới này tương lai, hắn lựa chọn chủ động hy sinh, dự thấy mình tử vong, lại không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, thậm chí chủ động làm hy sinh. Brooke chỉ cảm thấy tâm linh chấn động không gì sánh nổi. Cái này là bực nào dũng khí cùng khí phách. Có lẽ, đây chính là anh hùng số mệnh đi. Jabin cũng thở dài một hơi não nề. Mặc dù là hắn giết chết lão cha, nhưng không thể không nói. Ây nghiêm mặt nói, có hắn dạng này nam nhân, là chúng ta thời đại này may mắn. Vậy mà chết ở loại địa phương này. Sakazuki hoạt lạnh lấy tự nói, ngươi chỉ là loại trình độ này nam nhân sao? Ngươi cứu vãn cái thế giới này. Chỉ tiếc, ngươi không gặp được cái thế giới này cải biến. Dragon khuôn mặt lạnh lùng bên trên khó được hiển hiện một tia thương cảm. Ngươi dạng này nam nhân cũng sẽ chết sao? Katakuri sắc mặt phức tạp, nhưng nếu là lời như vậy, có chút hứa hẹn cũng không cần phải tuân thủ. Này tên tiểu quỷ làm sao dám chết? Lão tử còn không có đánh bại. Oanh, oanh, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô cùng vô tận cơn bão năng lượng đột nhiên dâng lên. Tất cả mọi người không thể từ nơi này biến cố đột nhiên bên trong kịp phản ứng. Liền bị vô cùng mãnh liệt sóng xung kích thổi bay ra ngoài. Cuồng bão sóng nhiệt, ô nhiễm bức xạ, lại một lần nữa từ vùng biển này trên không bốc lên. Đáng chết, là Minh Vương chủ pháo pháo kích, là dâu đen bọn họ. Đáng giận, hắn lại muốn làm gì? Chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền minh bạch là ai đang làm trò quỷ. Lúc này, này mang tính tiêu chí tiếng cười từ lăn lộn khí lãng bên trong truyền đến. Tặc ha ha ha, mạnh nhất hệ dâu quần lực lượng. Là ta, nghe được thanh âm này, mọi người không khỏi sắc mặt cuồng biến. Híp mắt nhìn lại, một đầu cự đại dữ tợn long thi phù trên mặt biển. Dâu đen dẫm tại cự đỉnh đầu rồng, hai tay hướng lên trời không ai bì nổi cười lớn. Gạt người a, Kaido bị dâu đen giết chết. Nói cho đúng, Kaido là bị Minh Vương oanh sát. Cái này hỗn đản, Longinus nguyên soái vừa mới hy sinh, hắn liền không nhịn được đi ra nháo sự. Thế lực khắp nơi đều là lớn tiếng chửi rủa lấy, nhưng cũng có một bộ phận người lại là ánh mắt động dung. Chờ một chút, hắn nói mạnh nhất hệ Zouan sẽ không phải là. Xem ra các ngươi cũng đã đoán được a. Không sai, dâu đen trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cây nghiêu giác. Cuồng tiếu không ngừng, nhân nhân quả thực Mythical Zouan nghiêu quỷ hình thái. Đây chính là lão tử quả thứ ba ác ma quả thực. Mọi người nhịn không được trừng to mắt. Vạn mơ cô em mờ dâu đen song quả thực năng lực giả sự thật cũng đã đầy đủ rung động. Có thể không nghĩ tới, hắn lại còn có thể chứa đựng quả thứ ba quả thực lực lượng. Cái này đến là cái gì quái thai a? Dâu đen rất lợi hại hưởng thụ bọn họ này sợ hãi hãi nhiên ánh mắt. Tặc ha ha ha, vận khí ta thật sự là quá tốt. Lúc đầu, có cái kia ai mưu tại chính phủ thế giới bên kia. Ta mộng tưởng không có khả năng thực hiện, nhưng nhiều thiệt thòi chúng ta kính yêu Longinus nguyên soái a. Hắn không chỉ có giúp ta quét dọn chướng ngại, còn đem chính mình điền vào qua. Không có hai người bọn họ, coi như trở thành thế giới chi vương cũng không phải là không thể được a. Tất cả mọi người lâm vào thâm trầm nhất trầm mặc, trưởng khống quả thứ ba ác ma quả thực dâu đen. Rất có thể đã thành sau đó Longinus về sau thế giới chiến lược mạnh nhất. Càng đáng sợ là, trong tay hắn còn nắm giữ lấy Minh Vương dạng này chiến lược vũ khí. Cái thế giới này, thật chẳng lẽ muốn rơi vào loại cặn bã này trong tay? Nhưng vào lúc này, Bullet đột nhiên hỏi nói, ta có một vấn đề, vì cái gì ngươi không muốn ai mưu đại thiên sứ quả thực? Dâu đen nụ cười cứng đờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,